Long Phù, chương 1117, không phải mới cũ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người này cũng không phải thật sự là hình thể, mà là bọn hắn hóa thân, bọn họ đều là vô bất hủ cảnh giới, hơn nữa nắm giữ vô địch đại khí số, tự nhiên bất cứ chuyện gì đều sẽ giữ miếng, bất quá coi như là hóa thân, thực lực cũng là chân thật vô bất hủ cảnh giới, hơn nữa 6 người này cũng không phải là địch đúng, mà là lờ mờ liên thủ ở cùng một chỗ, vậy thì cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, này trong mắt trận trong thời gian ngắn, liền bộc phát ra cường đại chiến tranh. Không được, lão tứ cổ hoa xa trong lòng hàn ý đắm chìm vào dưới đáy. Hắn hiện tại hầu như chính là một đứa bé tựa như ở những người này trước mặt không phát huy ra được bất kỳ lực lượng nào, cũng không phải bởi vì hắn không đủ thực lực mà là hắn vừa nãy bị thương nặng. Lần này hắn có thể coi là gặp vận đen, liền không có thuận lợi quá. Không tốt, Chu Dương cũng bị cuốn vào trong chiến tranh, hắn vốn là muốn nhìn một chút tình huống của nơi này làm sao thuận tiện mò một thanh cướp đoạt toàn bộ đại trận, vậy thì chân chính một bước lên trời. Bất kỳ vô bất hủ cảnh giới nhưng cao thủ, đều biết đại trận này tầm quan trọng. Này đại trận có thể vận chuyển tạo hóa, nghịch chuyển khí số, vô thiên vô đạo, một khi nắm giữ thậm chí liền có thể lấy thu được trong cõi u minh nào đó loại vô thượng thủ đoạn. Tỷ như nắm vô bất hủ cảnh giới tới nói, Chu Dương thu được đại trận này sau ít nhất có thể đối phó giống như mình cao thủ 10 cái trở lên. Nói cách khác thực lực của hắn sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Đến lúc rồi, Chu Dương ở này hỗn loạn trong chiến đấu, đem sức mạnh của chính mình tế tự lên, mạnh mẽ chống mở từng đạo huyền quang ở đầu phía sau phóng ra, là tân thế giới cùng thế giới cũ hai loại ý chí kết hợp thể. Năm đó Chu Dương vì lẽ đó có thể thành tựu vô bất hủ, trên thực tế toàn bộ lại gần cổ trần xa cùng thế giới cũ ý chí lẫn nhau đưa vào, ở trong cơ thể hắn, từng người đều ngưng tụ một cái hệ thống. Những năm gần đây, hắn khổ khổ tu hành, tìm hiểu, rốt cục đem này hai đại hệ thống căn bản luyện hóa, hoàn toàn biến thành đồ vật của chính mình, sau đó triệt để cùng linh hồn của chính mình hòa làm một thể, hơi động đậy, liền có thể lấy thả ra ngoài vô địch vô cùng sức mạnh. Luyện hóa đại trận này mấu chốt nhất tính chính là cổ hoa sa, bởi vì cổ hoa sa là toàn bộ đại trận người sáng lập. Chu Dương thân thể liên tục biến hóa, trực tiếp ẩn núp nháy mắt liền cùng cổ hoa sa tâm linh trao đổi. Vào lúc này, lão tứ cổ hoa sa đã là tràn ngập nguy cơ. Cổ hoa sa, ngươi bây giờ ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Chu Dương nói, không bằng liền hợp tác với ta, ta có thể bảo hiểm lưu ý thức của ngươi, ngươi còn có thể cơ hội sống lại, hiện tại, chỉ cần ngươi bỏ qua chính mình, hòa vào bên trong đại trận, sau đó cùng ta kết hợp, bị ta luyện hóa, ngươi liền có thể lấy chạy trốn kiếp số này, đến vào lúc ấy ta biết đem ngươi sống lại, làm sao? Chu Dương, ngươi cái này đồ không biết sống chết, hạ tiện đồ vật liền nô lệ cũng không bằng. Lão tứ cổ hoa sa căn bản nhìn không nổi Chu Dương, ở trong lòng của hắn, Chu Dương bất quá là cổ trần sa một cái vật thí nghiệm mà thôi, làm sao có thể cùng hắn tranh đấu. Hiện tại Chu Dương lại muốn thừa người nguy, đem hắn luyện hóa, còn dụ dỗ hắn trở thành pháp bảo khí linh, vậy làm sao có thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ hoa sa, ngươi mới là không biết điều, đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thẩm thấu, Chu Dương vào lúc này, hóa thành vô số phù văn, bắt đầu thâm nhập vào cổ hoa sa trong cơ thể. Nếu như ngươi là thời điểm cực thịnh ta còn sợ hãi ngươi ba phần, bất quá ngươi bây giờ bị thương nặng còn bị rất nhiều sức mạnh áp chế lại, ta luyện hóa ngươi cũng không phải là cái gì việc khó. Đang khi nói chuyện, Chu Dương vô thanh vô tức triển khai hành động của chính mình. Lại có một tiểu tử tiến nhập trong đó. Vào lúc này, ở bên trong đại trận 6 đại cao thủ, trong đó trên người mặc quần áo màu xanh Chu Khâm trên mặt xuất hiện nụ cười, thân thể của hắn mãnh liệt chấn động, phóng ra từng đạo khí lưu màu xanh, này khí lưu màu xanh ngưng tụ thành liên hoa, bao trùm vùng không gian này rất nhiều nơi, kẻ thù của hắn chủ yếu là cái kia tân thế giới ý chí cổ tân kiếm cùng thế giới cũ ý chí cổ đạp tiên. Nơi này thời không là hỗn loạn cực kỳ, từng người đối đầu. Mà tân thế giới ý chí cổ tân kiếm lại cùng thế giới cũ ý chí cổ đạp tiên bắt đầu liên thủ, ở liên thủ, vô số sức mạnh bắt đầu bạo phát, mạnh mẽ áp chế này 6 đại cao thủ. Vĩ đại thế giới cũ ý chí, không nghĩ tới hai chúng ta tồn tại tranh đấu, tạo thành bây giờ đa nguyên vũ trụ cách cục, từng người bố trí xuống đến quân cờ, có thể theo cái kia cổ trần xa quấy rối cục diện mất khống chế, lại sinh ra này 6 cái quái thai thoát khỏi của chúng ta khống chế. Bất quá bây giờ tốt là, dựa vào cổ hoa sa cái này ngu xuẩn đồ vật đại trận, lại đưa cái này 6 cái quái thai hấp dẫn lại đây, mặc dù bây giờ nơi này là 6 cái quái thai hóa thân, bọn họ chân thân còn đang chỗ khác, bất quá bọn hắn cái này hóa thân gánh chịu một nửa của bọn họ khí số cùng thực lực, chỉ cần chôn vùi ở đây, đại trận liền sẽ chân chính bao dung chư thiên, triệt triệt để viên mãn, vào lúc ấy, thúc dục nửa động này đại trận sức mạnh, căn cứ bọn họ hóa thân khí tức trực tiếp giết bọn họ chân thân, cũng không phải là cái gì việc khó. Tần thế giới ý chí cổ tân kiếm đối với thế giới cụ ý chí cổ đạp tiên nói. Ta cũng đang có ý này. Thế giới cụ ý chí cổ đạp tiên trước sau đều là khuôn mặt âm trầm, nhưng sức mạnh của hắn lại cùng tân thế giới ý chí cổ tân kiếm sức mạnh liên hợp lại cùng nhau. Hai phe hợp thành một cái phô thiên cái địa cạm bẫy, đem 6 đại khí số vương toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà 6 người này Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly nhưng là thúc giục sức mạnh của chính mình tiến hành phản kích. Đại trận này ở sức mạnh của bọn họ hạ kích phát được như con thoi xoay tròn. Cũng chính bởi vì 6 đại khí số vương cùng mới cụ thế giới ý chí đánh đến hừng hực vô hạ kiêng kỵ Chu Dương, vì lẽ đó hắn có thể đủ tìm được cơ hội kín đáo chuẩn bị luyện hóa cổ hoa sa, nắm giữ toàn bộ đại trận. Nếu không thì, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chu Dương, ngươi muốn luyện hóa cổ hoa sa e sợ cũng không có đơn giản như vậy, này cổ hoa sa là của ta. Vào lúc này, Ngụy Gia xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn là cổ hoa sa người, đáng tiếc là phản bội cổ hoa sa, tự nhiên không thể để cổ hoa sa sống sót, hơn nữa dã tâm của hắn cực kỳ to lớn, cùng Chu Dương cũng là tử đối đầu, bởi vì hắn là bởi vì Trung Nguyên vũ trụ chúng sinh không cam lòng ý niệm đản sinh, mà Chu Dương là muốn nô dịch Trung Nguyên vũ trụ chúng sinh, cuối cùng hắn thắng lợi, ở cổ hoa sa an bài xuống, đem Trung Nguyên vũ trụ cướp đoạt, khiến được bản thân thành công tấn thăng vô bất hủ cảnh giới. Vì lẽ đó, nếu như để Chu Dương đắc thế, Ngụy Gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chu Dương, ngươi muốn ăn một mình, chỉ sợ là quá kém một ít đi. Vào lúc này, Trương Huyền Công lại cũng xuất hiện, sau đó Đường Xuyên cũng xuất hiện. Đường Xuyên là cổ tân kiếm bồi dưỡng một cái chủ giác được tuyển chọn, là tân thế giới chủ giác, bất quá sau đó võ thánh thành tựu vô bất hủ cảnh giới, ngưng tụ ra võ đạo phù lục này, phù lục rơi vào rồi của Trương Huyền Công trong tay, cái này Trương Huyền Công liền trở thành cổ tân kiếm đệ nhất chủ giác. Thậm chí cổ tân kiếm còn muốn Trương Huyền Công nuốt chửng Đường Xuyên. Bất quá Đường Xuyên thu được cổ trần sa sáng lập kỳ ngộ, một lần tấn thăng làm vô bất hủ cảnh giới cũng đào thoát một kiếp, hơn nữa hắn cũng triệt để hiểu một ít chuyện, đã có thể độc lập tự chủ. Bất quá cổ tân kiếm đệ nhất chủ giác Trương Huyền Công cũng không phải kẻ tầm thường, hắn thu được võ thánh phù lục này ngàn năm tu hành, trong lòng cũng hiểu, hắn biết cái kia Đường Xuyên trên người vẫn có tân thế giới khí số, nếu như mình có thể nuốt chửng tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Chư vị chúng ta cũng đừng tranh đoạt. Đúng lúc này, một cô gái nói chuyện, cô gái này cũng là vô bất hủ cảnh giới, nàng là tân thế giới đản sinh vô bất hủ, gọi là Dừng Y Phục Huân, ở tân thế giới hàng năm vận chuyển bên trong, nàng lại thu được nào đó loại trong cõi u minh vô thượng chân lý thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Này có thể nói là tân thế giới đề cao một ít biến số, bởi vì ở tân thế giới bên trong, một ít tùy tùng cổ trần xa rất lâu nhân vật như Nghĩa Tổ, Phúc Thọ Thần bọn người không thể lên cấp, ngược lại là này ba cái người không liên quan tấn thăng, vậy thì biểu lộ một ít biến số. Đương nhiên, cổ trần xa cũng không can thiệp chuyện này. Nếu không thì, những người này tựu không khả năng tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Tần thế giới ba người tu thành vô bất hủ, một nữ hai nam, nữ nhân đúng là này Dừng Y Phục Huân, hai người nam, một cái thiếu niên một cái thiếu niên gọi là Hồ Bất Quy, thanh niên gọi là Lý Tu Dương, bọn họ cũng là đều cũng có đại khí số người, vừa tu thành vô bất hủ cảnh giới, cũng đã nhìn ra rồi, ở tân thế giới bên trong muốn mưu cầu tiến bộ, đã là phi thường khó khăn, nhất định phải thoát ly tân thế giới, đến đa nguyên vũ trụ bên trong cảm thụ thế giới cũ tinh hoa, cũ mới hợp nhất, mới có thể có cơ hội tiến thêm một bước vượt qua vô bất hủ cảnh giới. Kỳ thực đạt tới vô bất hủ cảnh giới người, đều sẽ theo đuổi mạnh hơn cảnh giới, bởi vì bọn họ cũng đều biết, vô bất hủ cũng không phải là trung cực cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bên ngoài cái kia 6 đại cao thủ cùng tân thế giới cụ ý chí lẫn nhau chống lại, 6 người này khí số mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chính vì như thế, vì lẽ đó cụ mới hai cái thế giới ý chí mới áp chế bọn họ, chỉ cần áp chế 6 người kia, đem bọn họ áp chế tiến nhập bên trong đại trận này, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào, như vậy, chúng ta bây giờ triệt để liên thủ trấn áp luyện hóa cổ hoa sa, luyện hóa đại trận này làm sao? chúng ta chiếm cứ đại trận này, liền có thể lấy thành tựu một cái không phải mới cũ thế giới, lúc này mới là của chúng ta căn bản, nếu như chúng ta đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào bị tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng bị luyện hóa trình độ. Rừng Y Phục Huân đột nhiên phát ra ngoài to lớn ý niệm, cái này ý niệm truyền vào Chu Dương, Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Ngụy Gia, còn có Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương trong lòng. Cái gì, chúng ta liên thủ, mượn đại trận này, luyện hóa cổ hoa sa, lập tức thành lập một cái không phải mới cũ thế giới. Mấy người này trong lòng chấn động mạnh, bởi vì ở không phải mới cũ thế giới xuất thế chớp mắt, mọi người đều cảm giác được tương lai bị vô cùng xuyên qua, sắp mở ra đến một cái thời đại hoàn toàn mới. Ta đồng ý, Ngụy Gia lập tức lên tiếng, Trương Huyền Công cũng mở miệng, Đường Xuyên càng là lập tức đồng ý, bởi vì bọn họ biết một khi thành công, bọn họ liền có thể lấy thoát khỏi hết thảy kiềm chế tu vi lại lần nữa tiến bộ. Cách chương.